Minh Hà Chi Cao Xí, chương 60, Cao vào kinh lần ba thất, góc truyện audio.com, chấm, ngày hôm nay là ngày cuối cùng của quốc tang. Chu Cao Xí ngồi ở trên mã xa, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên đoạn thời gian lúc ở Tử Kim Sơn quỳ đưa Hoàng Gia Gia rồi lại hiện lên từng đoạn ký ức khi cùng Hoàng Gia Gia chơi cờ. Trong lòng có chút khó chịu. Một người đã chết, mặc kệ là hoàng đế hay là dân chúng bình dân, không tồn tại vẫn là không còn tồn tại, mặc kệ quyền thế ngập trời thế nào, nên đi luôn phải đi, kỳ thật chuyện mà sức người có khả năng làm không nhiều lắm. Chậm rãi mở to mắt, Chu Cao Xí nhìn Chu Cao Hú cùng Chu Cao Toại đang lo lắng nhìn mình. Chậm rãi cười không có việc gì, ca Chu Cao Hú nhíu mày ca, sắc mặt ngươi thật không tốt. Chu Cao Xí trong lòng cười khổ, vào buổi tối hắn luôn ngủ không nhiều, sắc mặt có thể tốt sao? Không có việc gì, Chu Cao Xí an ủi cười, vỗ vỗ bả vai Chu Cao Hú, hạ giọng nói ngươi so với Cao Toại lớn hơn, hảo hảo chiếu cố Cao Toại, biết không? Chu Cao Hú sửng sốt, vẻ mặt lập tức khẩn trương lên, cũng hạ giọng hỏi ca, là Chu Vương Thúc, nhanh, Chu Cao Xí cúi đầu vừa nói. Ôn hòa cười thời điểm Chu Vương Thúc tới tìm nhóm ngươi. Các ngươi liền đi theo Chu Vương Thúc đi. Ca, vậy còn ngươi, Chu Cao Toại nghi hoặc hỏi ngươi không theo chúng ta cùng đi sao? Các ngươi đi trước, Chu Cao Xí chậm rãi lắc đầu. Cười cười ta sẽ vượt qua các ngươi. Chu Cao Hú nhìn Chu Cao Xí. Muốn nói lại thôi, chỉ là trầm mặc cúi đầu. Mà Chu Cao Xí lại chậm rãi nhắm mắt lại. Trong lòng cân nhắc, Chu Vương sẽ dùng phương pháp gì để có thể đem Cao Hú cùng Cao Toại đi? Mà mình cũng nên làm gì để chuẩn bị đây? Nhưng bên người hắn càng ngày càng nhiều thêm mấy hộ vệ có tác dụng giám thị a từ ngày ấy. Sau khi thu được tượng đất, hắn cũng không thu được thư tín nào của cha nữa. Tuy rằng biết xung quanh trông coi nghiêm ngặt, hắn cũng không mong cha mạo hiểm gửi cho hắn cái gì. Chính là trong lòng vẫn nhịn không được chờ mong, Phương Hiếu Nhụ người đang mặt co mày cáu ngồi bên người mình. Lắc đầu mở miệng may mắn là ngày đó ngươi chưa cùng thế tử nói ra thỉnh cầu của ngươi. Trương Thạch thở dài, Hoàng Thái Tôn đang do dự trong lòng, điều này đối Dung Nguyệt tiểu thư mà nói cũng là chuyện tốt. Phương Hiếu Nhụ thản nhiên nói, dừng một chút, lại nhíu mày thì thào nhưng đối triều đình mà nói. Lại làm kẻ phản nghịch thừa cơ làm loạn nha. Trương Thạch nghe xong một câu trước, nhẹ nhàng thở ra, nhưng khi nghe đến thứ hai câu, nhịn không được nhíu mày Phương Huynh, trong lòng ngươi có nghĩ gì không? Vì sao Hoàng Thái Tôn không nói rõ chứ? Phương Hiếu Nhụ chậm rãi lắc đầu luận trí mưu thao lược. Ta không phải đối thủ Yên Vương huống chi làm thần tử. Tốt nhất vẫn là không cần trộn vào mấy việc của Hoàng gia việc mới là thỏa đáng. Trương Thạch nhìn Phương Hiếu Nhụ, lắc đầu nói không đúng, đây chính là việc quan hệ đến xã Tắc Giang Sơn, sao là việc Hoàng gia? Phương Hiếu Nhụ im lặng, Trương Thạch nhìn chằm chằm Phương Hiếu Nhụ một lúc lâu, cười khổ chỉ sợ là trong lòng Phương Huynh có chuyện bất đắc dĩ không tiện nói nhiều a. Phương Hiếu Nhụ không nói. Nhắm mắt lại, sau một lúc lâu, mới xa xôi mở miệng nói vì sao Yên Vương không phải con trai trưởng chứ? Trương Thạch im lặng, ban đêm, Chu Cao Xí vẫn như cũ lăn qua lộn lại, trong đầu nghĩ làm cách nào phối hợp Chu Vương, phiền toái nhất là không biết Chu Vương tính làm thế nào để dẫn người đi. Mà buổi chiều hôm nay, trong cung truyền ra tin tức, qua thêm 3 ngày, các thế tử của các phiên vương đều có thể quay về. Nhưng duy độc mình cùng Cao Hú và Cao Toại phải lưu lại 1 tháng nữa. Thật sự là, 3 ngày sau, Chu Vương cũng phải trở lại đất phong. Đến lúc đó, Chu Vương sẽ làm thế nào để đem Cao Toại cùng Cao Hú trở về? Chu Cao Xí lăn qua lộn lại nghĩ tới đủ loại phương pháp. Suy nghĩ được một ít, lại phủ định, sau một lúc lâu, Chu Cao Xí liếc mắt nhìn tuần tra hộ vệ lại đi ngang qua ngoài cửa sổ. Gãi đầu, thôi, nếu Chu Vương Thúc đã đáp ứng mình rồi. Thì sẽ không nuốt lời. Bất quá, Chu Vương Thúc nói, từng đáp ứng qua cha mình một sự kiện. Vậy đã xảy ra sự kiện gì? hơn nữa sự kiện kia lại là đáp ứng một yêu cầu của mình. Có phải vì lời hứa này, cho nên Hòa Thượng Lão Sư mới chắc rằng Chu Vương Thúc sẽ giúp mình? Chu Cao Xí suy nghĩ một hồi, vẫn là nhịn không được lấy ra tượng đất nung dưới gối. Nương theo ánh trăng nhàn nhạt nhìn tượng đất trong tay, trong lòng thì thầm, cha, lúc này, Bắc Bình, Yên Vương Phủ, Chu Lệ nhìn chằm chằm thư tín trên tay, khóe miệng gợi lên một chút âm ngoan tươi cười. Ánh trăng chiếu đến trên người Chu Lệ, ánh trăng nhàn nhạt, ánh nến u ám, chiếu rõ nét mực đen trên thư. Hoàng Thái Tôn muốn giam cầm Thế Tử, Chu Vương ngồi ở Chu Vương Phủ Đệ ở Nam Kinh, gõ mặt bàn, nhíu mày hỏi người có nghe sai không? Hoàng tử trừng hướng Hoàng Thái Tôn hiến kế, muốn giam cầm Thế Tử Yên Vương ở Bắc Cung, nô tài không có nghe sai. Hoàng đại nhân xác thực đúng là nói như vậy. Hoàng đại nhân trước kia vốn đã cùng Hoàng Thái Tôn nói, đem Yên Vương đến Nam Kinh, sau đó liền giam lại, nhưng không biết sau thế nào, Hoàng Thái Tôn không đáp ứng. Hoàng đại nhân còn nói, nếu không thể đem Yên Vương tiến vào Nam Kinh, sẽ không có thể phóng Thế Tử Yên Vương trở về. Trung niên thái giám nhỏ nhẹ nói, lại nịnh nọt cười, nếu không phải tiểu trụ tử kia lười biếng, để cho nô tài bưng bát trà đi vào, tiểu nhân cũng không nghe được mấy lời này. Chu Vương miễn cưỡng cười, lấy ra bạc trắng trên người rồi phóng tới mặt bàn, cho nên cái này chính là của ngươi. Ánh mắt trung niên thái giám tỏa sáng, nịnh nọt quỳ xuống chỉ lễ tạ vương gia ban cho. Được rồi, trở về đi, cũng đừng để cho kẻ khác phát hiện. Dạ, đợi trung niên thái giám lui ra, Chu Vương thu hồi tươi cười lười nhác trên mặt, có chút đăm chiêu vuốt cằm, đem chân bắt chéo, sách, hoàng tử trường này rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì với tứ ca? Sao cứ nhắm vào tứ ca làm chi nha? Tuy nói trong lòng tứ ca khẳng định cũng có mưu ma trước quỷ, nhưng hiện tại thì cái gì cũng chưa làm a. Hoàng tử trường này phòng ngừa chu đáo chẳng phải là quá sớm sao? Nếu bức tứ ca nóng giận, tứ ca cũng không phải dễ chọc ạ. Ân, quên đi. Vẫn nên tìm một cơ hội nói một chút với chất nhi Cao Xí đi. Việc này thật lằng nhằng, cũng không phải chuyện gì tốt. Vẫn là đem Cao Hú cùng Cao Toại ra khỏi Nam Kinh xong, liền ngồi một bên xem náo nhiệt thôi. Sau ngày quốc tang, Nam Kinh, Hoàng Cung, Chu Doãn Văn đi qua đi lại, trong lòng phiền táo không thôi. Trong đầu nghĩ tới hai sự kiện mà Hoàng tử trừng đề ra hôm qua. Nhất, lấy danh là chạy chữa, buộc Yên Vương đến Nam Kinh. Nhị, giam cầm Thế Tử Yên Vương Chu Cao Xí. Hai sự kiện này, sáng nay vừa mới cùng Tề Thái nhắc tới, đã bị Tề Thái phủ quyết toàn bộ. Nhớ tới lời Tề Thái đối hắn nói, trong lòng Chu Doãn Văn cười khổ. Hoàng Thái Tôn muốn bức Chư Vương làm phản sao? Đúng nha, nếu mình thật sự buộc Yên Vương đến Nam Kinh, các Chư Vương thúc của mình mà biết, chẳng phải là tâm sinh hàn ý, tiện đã có nhị tâm. Nhưng nếu giam cầm Thế Tử Chu Cao Xí của Yên Vương, Yên Vương lại sẽ bỏ qua sao? Tuy rằng ở Nam Kinh, nhưng Chu Doãn Văn cũng biết, trong lòng vị tứ thúc kia thương yêu nhất vẫn là Chu Cao Xí. Nhưng nếu phóng Chu Cao Xí trở về, Chu Doãn Văn nhíu mày, vậy thật sự không có gì có thể kiềm chế Yên Vương. Hơn nữa, hiện tại Yên Vương không phải hôn mê bất tỉnh sao? Trong đầu lại hiện lên lời nói của Hoàng tử Trường. Đúng vậy, tuy rằng trong lòng mọi người biết rõ, hôn mê bất tỉnh có lẽ chỉ là cái lấy cớ, nhưng nếu hắn hôn mê bất tỉnh, như vậy mình giam cầm Chu Cao Xí, hắn mặc dù biết, nhưng chỉ sợ đành bất lực thôi. Chu Doãn Văn suy tư. Lúc này, thái giám bên ngoài bẩm báo Chu Vương cầu kiến. Chu Doãn Văn sửng sốt, lập tức nhíu mày phất tay nói, thỉnh Chu Vương tiến vào. Chu Vương nhanh rảo bước tiến lên, gặp Chu Doãn Văn, lanh lẹ cười yêu, tinh thần Hoàng Thái Tôn hôm nay không tồi nha. Chu Doãn Văn mỉm cười chắp tay, khí sắc Vương thúc cũng không tồi. Ha ha, nghĩ sẽ được về nhà, tâm tình liền vui vẻ. Chu Vương phất tay nói, ai? Hoàng Thái Tôn, bổn vương hôm nay tiến đến là có sự muốn nói. Chu Doãn Văn sửng sốt, lập tức cười, Chu Vương Thúc này vẫn là bộ dáng đại nhân, thích trực lai trực khứ, bụng dạ thẳng thắn, nghĩ tới trong đám thúc thúc của mình, cũng chỉ có Chu Vương Thúc trước mắt là có thể bồi mình ngoạn. Mặc nhiều khi đem mình lộng khóc, nhưng cũng là người thúc thúc duy nhất không coi mình chỉ là một hoàng thái tôn. Vì thế, Chu Doãn Văn tươi cười chân thành Vương Thúc thỉnh giảng. Nga, là như vậy, nghe nói tứ ca của ta bị bệnh, ta nghĩ khi về nhà thì tiện đường đi thăm, mà nghĩ cũng tiện đường, liền đem Cao Hú cùng Cao Toại thuận tiện mang về. Người nghĩ thế nào? Chu Doãn Văn trong lòng trầm xuống. Chu Vương khi nào thì cùng Yên Vương xen lẫn? Ngữ khí Chu Doãn Văn có chút không vui, Vương Thúc như vậy có thỏa đáng hay không? Chu Vương ra vẻ sửng sốt, nhíu mày, chỗ nào không ổn sao? Nên vì tang lễ phụ hoàng mà lấy hiếu tâm, một người cao xí không phải đủ, ngươi hiện tại không cho tam huynh đệ bọn họ trở về là có chuyện gì xảy ra? Ngươi sợ Yên Vương tạo phản? Nói xong lời cuối cùng, Chu Vương đề cao âm lượng, trừng mắt, Chu Doãn Văn biến sắc, lập tức thấp giọng cả giận nói, Vương Thúc nói cẩn thận. Chu Vương mạnh mẽ vỗ bàn, đứng dậy, trừng mắt, thận của ngươi thật cầu thí ngôn. Ngươi nếu không phải trong lòng có quỷ, ngươi đem tam huynh đệ bọn họ ở lại Nam Kinh làm cái gì? Chu Doãn Văn, ta có thể nói cho ngươi, hiện tại tứ ca ta là bị bệnh không dậy nổi, bên người hắn đến một đứa con cũng không có, nếu hắn có làm sao, ta sẽ thỉnh cả triều văn võ đại thần, bồ lão khu ra để mọi người phân xử. Chu Doãn Văn chán nản Chu Vương Thúc, ngươi, ta cái gì mà ta? Ta biết trong đầu ngươi kiêng kỵ đám thúc thúc chúng ta. Ngươi hận không thể đem đám thúc thúc chúng ta cùng đường đệ đệ của ngươi đều giết hết thì ngươi mới an tâm. Hảo, hiện tại chúng ta đã đứng ở chỗ này. Ngươi tới nha, ngươi giết nha, ngươi giết nha. Nhìn bộ dáng Chu Vương nổi giận đùng đùng, trong lòng Chu Doãn Văn có chút chột dạ. Hắn sao chưa nghĩ đến tâm tư ngầm giấu này, Chu Vương cũng dám nói hết ra. Nếu như thế, hắn nếu còn đối Chu Vương sinh khí, vậy thật sự có thể để Chu Vương mượn cớ. Chu Doãn Văn kiềm chế lửa giận, vội trấn an nói, Vương Thúc, ta không phải ý tứ này. Cho tới bây giờ, Doãn Văn đều chưa từng nghĩ như vậy. Chu Doãn Văn khô cằn mở miệng, lại ngượng ngùng cười, ngài đừng nóng giận, ta chỉ là mong hoàng gia ra đi được thanh thản thôi. Hừ, Chu Vương hừ lạnh một tiếng. Xoay người ngồi xuống, cũng không tái tức giận, chỉ là trừng mắt, vậy ngươi nói, sáng mai Cao Hú và Cao Toại có thể đi theo ta không? Đi, đương nhiên có thể đi, còn nữa Doãn Văn còn phái thêm vài thái y, sáng mai còn muốn phiền toái Vương Thúc cùng mang đi cấp tư thúc thăm bệnh. Còn có dược liệu chân quý nhất, cũng thuận tiện phiền toái Vương Thúc, ân, vậy mới đúng, Chu Vương vừa lòng, đứng dậy. Xem xét Chu Doãn Văn cười gượng một lúc, nâng tay, nhéo nhéo hai má Chu Doãn Văn, cười xấu xa nói, tiểu tử ngươi trước đây đáng yêu nhiều lắm nha. Sao trưởng thành liền có nhiều ý xấu như thế? À, Vương, Vương Thúc, Chu Doãn Văn lắp bắp mở miệng, nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Hắn sao đã quên, trước đây, Chu Vương Thúc của hắn thích nhất niết mặt hắn nhưng là hắn hiện tại đã trưởng thành a, Doãn Văn thế nào? Thúc thúc nói cho ngươi, có đôi khi có một số việc bức người nóng nảy là không tốt nga. Chu Vương buông tay, mỉm cười, ý vị thâm trường nói. Chu Doãn Văn trong lòng chấn động, cách trương,